nhưng lại nuốt ngược trở vào, hắn hiểu được những lời an ủi hiện tại đã không còn ý nghĩa. Chấm dứt cuộc điện thoại internet, trong phòng sách lại im lặng như cõi chết, chung quanh một mảnh tối đen. Silva giống như người đã chết, lặng lặng ngồi dựa trên ghế thật lâu không hề nhúc nhích. Theo sau, suốt cả buổi chiều, Silva đều ở yên trong phòng sách. Những thành viên trung tâm của gia tộc Gambino đều biết rõ tính tình cùng thói quen của hắn nên cũng không dám đến quấy rầy. Trong bất chi bất giác, đã 9 giờ đêm, sắc trời hoàn toàn tối sầm, Silva vẫn không rời khỏi phòng. Ba. Trong phòng, Silva thoáng nhúc nhích thân thể có chút cứng ngắc, cầm lấy tẩu thuốc trên bàn rít sâu một hơi. Khách. Sát. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền vào thanh âm thật khác thường. Giác chi. Theo sau. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa sổ phòng sách đang đóng kín chợt mở ra, một thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng. Ai? Trong bóng đêm, vừa nhận thấy được điều này, Silva không khỏi biến sắc, thân hình chợt căng thẳng. Silva, ông bạn già của tôi, đừng kích động. Người kia vừa hướng Silva đi tới vừa lên tiếng. Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, sắc mặt Silva biến đổi, bá, một tiếng bật lên khỏi ghế, run rẩy hỏi. Đồ tể. Là tôi, Silva. Trần Phàm nói xong mở đèn. Đồ tể, là anh. Ngọn đèn sáng lên, Silva nhìn thấy Trần Phàm giống như nhìn thấy duyệt đồng tử đột nhiên phóng lớn. Hoàn toàn ngây dại. Bởi vì người đứng trước mặt hắn là một người đàn ông râu quai nón tóc vàng thật dài, nhìn vào thật giống như văn nghệ sĩ người Mỹ. Nếu không phải Silva nghe được thanh âm của Trần Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng người trước mắt là Trần Phàm. Silva, ông bạn già của tôi, ông đừng khẩn trương, tôi chỉ thay đổi khuôn mặt một chút mà thôi. Trần Phàm cười cười. Hụt! Nghe Trần Phàm nói như thế, Silva phun ra một hơi cố gắng kiềm chế cảm xúc, kết quả đột nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra biểu tình kích động. Đồ tể, làm sao anh? Sao anh lại tới đây? Ông bạn già, tôi biết ông cùng gia tộc của ông gặp chút phiền toái. Dưới ánh đèn, Trần Phàm chậm rãi mở miệng. Tôi tới là vì giúp ông cứu vớt gia tộc Gambino. Cực phẩm